Sinh mệnh, tinh khí nồng đậm là từ trong bông hoa kia tản ra. Chẳng lẽ là... Tiếng tuyết ngân xưa nay mây trôi nước chảy, lúc này lại có chút thất thố. Thân hình của Vân Giang Nguyệt cũng run rẩy. Không sai, đây chính là tam tam hoa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tổ An và Ngọc Yên La hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ chưa gặp các nàng thất thố như vậy, vội vàng hỏi thăm tam tam hoa là gì. Yến Tuyết Ngân hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình. Tam tam hoa lại tên tam sinh tam thế hoa, tương truyền làm cho người yêu tam sinh tam thế đều cùng một chỗ, tuy nghe giống bông hoa ái tình, trên thực tế lại là một gốc linh dược bất tử. Tương truyền hoa này cả đời sẽ nở 3 lần, mỗi nở một lần có thể để chủ nhân nó sống lại một đời. Vẫn cho rằng cái này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại thật tồn tại. Tổ An ngây ra, bất tử dược ngay cả Tần Thủy Hoàng năm đó mong mà không được, vậy mà thật tồn tại. Lúc này những cao thủ yêu tộc khác đều bổ nhào qua, dù không có bên này giảng giải, bọn họ cũng nhìn ra linh dược kia phi phàm, ai cũng nghĩ trước tiên chiếm lấy, lúc này không ai có thể nhượng bộ. Đám người Tổ An không có động, có câu bên cạnh thiên tài địa bảo hơn phân nửa có người bảo vệ, vừa rồi những linh thảo bên ngoài cấp bậc không đủ, nhưng tam tam hoa quý giá như thế, nếu không có thủ hộ, tuyệt đối không trưởng thành đến bây giờ. Quả nhiên, những cao thủ yêu tộc kia vọt tới bên cạnh ao, lại đụng vào một lồng ánh sáng trong suốt, chỉ thấy kim quang lưu động, bốn phía ao nước dâng lên ánh sáng màu vàng, phía trên phù văn lưu chuyển, như cái chuông lớn chụm xuống, thủ hộ tam tam hoa cực kỳ chặt chẽ. Những cao thủ yêu tộc kia cũng không ngoài ý muốn, nếu bên cạnh trọng bảo như vậy không có thủ hộ, bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Nhìn hộ tráo màu vàng kia, mọi người tâm niệm xoay chuyển, đều có lo lắng riêng. Ta đến. Ngân Sa Vương tử mấy lần nhìn thấy trong mộng tình nhân lấy lòng nam nhân khác, mình lại không có năng lực đánh bại gia hỏa kia, vừa vặn có cơ hội này, hắn dự định ở trước mặt mọi người biểu hiện mình một chút. Chỉ thấy hắn đi tới trước hộ tráo, miệng há ra, bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng to như chậu máu, bên trong từng dãy răng cưa sắc bén. Trường Ninh quận chúa nhìn không được cảm thán. Tương tự Kim Ô nhất tộc cả đời rèn luyện Long Vũ, Ngân Sa tộc cả đời cũng sẽ rèn luyện hàm răng của mình, mỗi cái răng đều cứng như kim thiết. Tương truyền Ngân Sa Vương đương nhiệm, uy lực của hàm răng không thua binh khí thiên cấp, một miệng có thể cắn đứt núi, huống chi vòng phòng hộ nhỏ yếu kia. Những năm này nàng âm hiệu đạo su nịnh, tổng có thể tìm được biện pháp khích lệ mục tiêu, cho nên nhân duyên của nàng tốt hơn Khổng Nam Vũ vốn cao lạnh không ít. Quả nhiên, Ngân Sa Vương tử kích động, nhìn không được ửa ngực, vùng trộm liếc nhìn Tắc Luân quận chúa, nghĩ thầm nếu nàng cũng ôn nhu với mình như vậy thì tốt. Tắc Luân quận chúa miễn cường cười cười, nói thật, vừa rồi đối phương lộ ra cái miệng to như chậu máu kia hù sợ nàng. Vừa nghĩ tới nếu bị hàm răng lít nhít ấy hôn, nàng đã cảm thấy toàn thân sợ hãi, chỉ là lo lắng đến tâm tình của đối phương, nên nỗ lực không có biểu hiện ra. Nhìn thấy nụ cười của đối phương, Ngân Sa Vương tử lại cho rằng nàng đang khích lệ mình, có ý làm náo động ở trước mặt người trong lòng, sau đó không giữ lại chút nào, trực tiếp cắn lên hộ tráo. Răng rắc, âm thanh khiến người ta ê răng vang lên, Ngân Sa Vương tử kêu thảm, che miệng điên cuồng kêu lên. Trên mặt đất, mắt trần có thể thấy mấy cái răng vỡ vụn, máu tươi theo khe hở không ngừng rò rỉ ra, hiển nhiên vừa rồi rơi không ít răng. Đám người Tổ An bất đắc dĩ, Vân Giang Nguyệt thì nhìn không được cảm khái. Lúc nam nhân truy cầu nữ nhân IQ đều thấp như vậy sao, trận pháp mạnh mẽ như thế, hắn lại nghĩ bằng vào hàm răng có thể cắn. Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La không hẹn mà cùng nhìn Tổ An, nghĩ thầm nàng nói bậy, IQ của gia hỏa này rõ ràng càng cao hơn. Lúc này những yêu tộc khác cũng lấy lại tinh thần, biểu lộ của Trường Ninh quận chúa có chút xấu hổ. Dù sao vừa rồi là nàng thổi đối phương đến thiên hoa loạn trụy, không nghĩ tới là bù nhão không dính lên tường. Tắc Luân quận chúa thở dài một hơi, đi qua đưa cho Ngân Sa Vương tử một số thuốc trị thương, làm đối phương cảm động không thôi. Lúc này Đoạn Thiên Đức cầm trường kiếm, trực tiếp đâm tới, thân là ám dạ tinh linh, bọn họ tinh thông ám sát, trừ có thể mượn nhờ bóng tối di chuyển nhảy vọt, thì kiếm pháp còn chuyên môn phá nguyên khí hậu thể của cao thủ. Hắn thấy vòng phòng hộ này hắn cũng không sai biệt lắm, nên không chút do dự xuất kiếm. Nếu cướp được tam tam hoa, liền mượn nhờ bóng mờ nhảy vọt rời đi, coi như người khác tu vi cao hơn hắn, cũng không bắt được, đây chính là tự tin của ám dạ tinh linh. Ngân Sa Vương tử ngu ngốc kia, nhiều răng như vậy nhìn như uy mãnh, trên thực tế lực lượng quá mức phân tán, tự nhiên không phá được hộ tráo. Nếu mình công ở một điểm, có điều rất nhanh nụ cười của hắn cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện kiếm của mình hoàn toàn không cách nào đâm rách vòng phòng hộ. Ta cũng không tin. Cổ tay của hắn xoay chuyển, kiếm trong tay giống như khoang điện nhanh chóng quay tròn, lấy lực bạo phát gấp mấy lần đậm tới. Răng rắc. Đoàn Thiên Đức đầu tiên là vui vẻ, nghĩ hộ tráo vỡ tan, có điều rất nhanh thì sững sờ, bởi vì hắn phát hiện vỡ không phải hộ tráo, mà là kiếm của hắn. Cả người hắn ngây ra, tuy thanh kiếm này không phải binh khí thiên cấp, nhưng là binh khí địa cấp định phong, không biết uống qua bao nhiêu máu cao thủ, không nghĩ tới sẽ gãy như vậy. Lúc này Hùng Đại Hùng Nhị cười ha ha. Tránh ra. nhìn bộ dáng yếu đuối của ngươi có làm được cái gì, xem chúng ta. Nói xong một người cầm lan nha bổng, một người cầm đại thiết chùy, phân ở hai bên, hít sâu một hơi, bắp thịt cả người bành trướng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt lớn hơn một vòng. Mọi người biết hai huynh đệ, Hắc Bạch Song Hùng lực lớn vô tận, lại thêm binh khí nặng trong tay. Ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng chịu không nổi bọn họ nịnh, vòng phòng hộ kia, lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa hộ tráo phá hủy, Hùng thị huynh đệ khẳng định sẽ đứt hơi trong nháy mắt, vừa vặn thừa dịp này cướp lấy bất tử dược. Chỉ thấy hai huynh đệ Hùng Đại Hùng Nhị bước tới trước một bước, trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, toàn bộ đại điện có chút lay động. Hai người hét lớn, Lan Nha Bổng và Đại Thiết Chùy mang theo uy thế vô thượng, trực tiếp đập tới hộ tráo. Mọi người ngầm sinh bội phục, hai huynh đệ này nhìn thô lỗ ngu ngốc, nhưng không nghĩ tới động tác lại có thể đồng bộ, để công kích của hai người đồng thời rơi xuống mục tiêu, phát ra hiệu quả to lớn nhất. Khó trách những năm này, hai người bọn họ liên thủ, rất nhiều địch nhân dù tu vi không sai biệt lắm, nhân số chiếm ưu thế cũng sẽ thua hai người bọn họ. Oanh! Mọi người còn chưa cầm thắng xong, một tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng không khí tứ tán, mọi người vội vàng vận công chống cự, sắc mặt tái nhợt. Dư chấn cũng có uy lực lớn như vậy, Hùng Đại Hùng Nhị thân ở trung tâm sẽ thế nào? Chỉ thấy hai người phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược về, nặng nề té lăn trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Yến Tuyết Ngân một mực chú ý tình huống bên này, nhẹ giọng nói. Trên vòng phòng hộ có pháp trận hấp thu sức mạnh công kích của Hùng Đại Hùng Nhị vừa nhanh vừa mạnh, sau cùng đều bị trận pháp chuyển dời, dẫn công kích đánh lại bọn hắn. Cũng không biết là ai mới có thể bố trí xuống trận pháp như vậy, thật khiến người ta bội phục. Đừng bội phục, vẫn là trước suy nghĩ làm sao phá giải đi. Vân Giang Nguyệt trợn mắt, không ưa nhìn băng thạch nữ khoe kiến thức. Yến Tuyết Ngân đỏ mặt. Đa còn quan sát. Lúc này Mã Hoàng một mực trầm mặt xuất thủ, hắn thay đổi thủ đoạn dùng sức mạnh, mà dự định lấy nhu thắng cương. Chỉ thấy toàn thân, hắn hóa thành huyết vụ bao trùm hộ tráo, không ngừng lưu động, tựa hồ tìm kiếm khe hở. Yến Tuyết Ngân nhìn không được cảm khái. Những hậu bối yêu tộc này, tuy tu vi bình thường, nhưng tuyệt kỹ mỗi người đều bất phàm. Xác thực có địa phương đáng giá học tập. Những người này không phải bát phẩm chính là cửu phẩm, ở trong thế hệ trẻ tuổi yêu tộc đã tính là người nổi bật, nhưng mà ở trong mắt đại tông sư, xác thực chỉ có thể coi là bình thường. Lúc này bỗng nhiên kim quang rung lên, huyết vụ bị đánh bay, Mã Hoàng nửa ngồi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Thấy hắn không công mà lui, mọi người đều sợ hãi, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định tiến đến thi triển tuyệt học thăm dò, thậm chí có người muốn từ dưới đất đào hố vòng qua, đáng tiếc tất cả đều thất bại. Sau cùng mọi người nhìn Tổ An, trước mắt chỉ còn hắn chưa ra tay. Tổ An chậm rãi đi đến trước vòng phòng hộ, cảm ứng trước mắt kim quang lưu chuyển, nhẹ nhàng ấn tay lên, phát hiện mình dùng bao nhiêu lực, sẽ phản chấn bao nhiêu lực, nghĩ đến vừa rồi Yến Tuyết Ngân giảng giải, muốn cứng đối cứng phá vỡ vòng phòng hộ này là không thể nào. Nhưng mà trận pháp cuối cùng cần mắt trận, chỉ cần tìm được thì dễ dàng nhằm vào. Hắn liếc nhìn bốn phía, nỗ lực tìm kiếm đầu mối, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu mấy chục trượng nổi lơ lửng một cái quan tài. Mảnh không gian này rất thần kỳ, theo lý thuyết một mộ thất không có khả năng lớn như vậy, nhưng sau khi đi vào lại có động thiên khác, như vào không phải mộ thất mà là một tiểu thế giới. Lúc này người khác cũng nhìn thấy ngọc quan phía trên ánh sáng lóng lánh, vừa nhìn liền biết là bảo vật. Chỉ cái quan tài kia thôi đã không biết giá trị bao nhiêu. Hô hấp của mọi người thoáng cái dồn dập, một đường đi tới đều rõ ràng chủ nhân của cổ mộ bất phàm, hiển nhiên vật bồi táng khác cũng là trọng bảo, mọi người tìm kiếm chính là vì tìm quan tài của chủ mộ. Dựa theo lẽ thường, vật phẩm bồi táng trân quý nhất của chủ mộ đều ở trong quan tài. Ngay cả tam tam hoa cũng ở phía dưới, chẳng lẽ vật phẩm bồi táng khác còn trân quý hơn bất tự dược? Lúc này có người yếu ớt đưa ra vấn đề. Gốc bất tự dược phía dưới hẳn là của chủ mộ, có thể hắn còn chưa có chết không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó cảm thấy lưng phát lạnh. Bọn họ ngay cả trận pháp thủ hộ bất tự dược cũng không đánh tan được. Có thể nghĩ, chủ nhân bố trí xuống trận pháp này ngưu bức dường nào, nếu đối phương còn chưa chết, bọn họ còn không phải đến đưa đồ ăn. Yến Tuyết Ngân khẽ lắc đầu. Không cần quá lo lắng, trong truyền thuyết, mỗi 3.000 năm tam tam hoa mới có thể nở một lần, nhất định phải chờ nở hoa mới có hiệu quả. Rất có thể thời điểm chủ mộ lấy được nó, không phải lúc nó nở hoa, không cách nào dùng bất tử dược này. Nghe nàng nói như vậy, lúc này mọi người mới thoáng thoải mái, cảm thấy nàng phân tích cực kỳ có lý. Không ít người lặng lẽ nhìn Yến Tuyết Ngân. Mặc dù nữ nhân này khí tức yếu, nhưng trên người có một cổ khí chất không hiểu. Hơn nữa tri thức uyên bác để bọn hắn tâm phục khẩu phục, khó trách vừa rồi sư linh muốn lấy được nàng. Tắc Luân quận chúa thì liếc nhìn Tổ An, nghĩ thầm nam nhân này đến cùng có mị lực gì, để nhiều nữ tử mỹ lệ khăng khăng một mực ở bên cạnh hắn như vậy, những cô gái này còn có bản lãnh rất lớn. Nữ tử có bản lĩnh ai không tâm cao khí ngạo, thế nhưng ba nữ nhân này lại ở chung hòa hợp, một chút ý tứ tranh giành tình nhân cũng không có, để cho nàng không hiểu, cho nên phát hiếu kỳ với Tổ An. Lúc này mọi người thấy trong thời gian ngắn không cách nào đột phá tam tam hoa phòng ngự, liền bắt đầu chuyển lực chú ý tới quan tài. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không biết ngọc quan kia làm sao có thể bảo trì lơ lửng. Phải biết bọn họ bị quy tắc ở nơi đây hạn chế, miễn cưỡng có thể nhảy lên cao mấy trượng, nhưng hoàn toàn không có cách nào phi hành. Nhưng hết lần này tới lần khác ngọc quan nặng nề như thế, lại có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Làm sao đi lên? Đây là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người, đều đưa ánh mắt tới đoàn người Tổ An. Đoạn đường này đi tới, thực lực và tri thức uyên bác của bọn họ đã được tất cả mọi người tán đồng. Yến Tuyết Ngân như có điều suy nghĩ, chậm rãi dạo bước. Bởi vì nàng bị thương, Tổ An lo lắng có gì ngoài ý muốn, vội vàng đi theo bên người bảo hộ. Ngọc Yên La lưu tại nguyên chỗ, nhìn hai người sóng vai mà đi, biểu lộ có chút cổ quái, sao cảm giác bọn họ là một đôi thần tiên quyến lữ, mình mới là kẻ thứ ba thế nhỉ. Vân Giang Nguyệt cũng có cảm giác tương tự, có điều nàng nghĩ là một chuyện khác, không bằng tìm cơ hội tác hợp hai người. Đến thời điểm sư đồ danh chồng truyền cho cả thiên hạ biết, mình là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Bất tri bất giác Yến Tuyết Ngân đã đi khắp đại điện một lần, nhắm mắt lại suy tư hết thảy, mọi người nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy nàng suy nghĩ. Lại cách một hồi, Yến Tuyết Ngân mở mắt. Tựa hồ đại điện này, bố cục dựa theo ngũ hành bát quái, như thế sinh môn hẳn ở phương hướng này. Vừa nói vừa đi đến một hướng khác, đi vài chục bước thì dừng lại ở trước một bức tường. Nàng liếc nhìn vách tường, bỗng nhiên đè lên hòn đá ở hàng thứ 9. Tảng đá kia trực tiếp rút vào, sau đó âm thanh ầm ầm vang lên, toàn bộ đại điện có ánh sáng màu lam lấp lóe. Lúc này truyền đến tiếng kinh hô của Tắc Luân quận chúa. Mau nhìn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy dưới ngọc quan xuất hiện một bình đài màu xanh lam trong suốt, sau đó ở bốn phương tám hướng xuất hiện từng bậc thang màu xanh lam, một mực kéo dài đến mặt đất. Đây là biến hóa này làm mọi người kinh ngạc, bọn họ ở thời điểm nào gặp qua cơ quan tinh diệu như vậy? Nhưng mà những bậc thang kia như ẩn như hiện, như chỉ là một tầng không khí hơi mỏng, trong lòng mọi người nghi hoặc, cái đồ chơi này thật có thể tiếp nhận trọng lượng một người. Bởi vì nơi đây quá quỷ dị, trong lúc nhất thời không ai dám động, sợ phía trên có bẫy rập gì, không cẩn thận bước vào tử môn. Tổ An lại tin tưởng Yến Tuyết Ngân, nàng đã không mở miệng cảnh báo, vậy thì không có vấn đề. Hắn mang theo ba nữ trực tiếp đạp lên bậc thang. Những bậc thang trong suốt kia nhìn giống như không khí, nhưng đạp lên lại rắn chắc, ngay cả Vân Giang Nguyệt cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn thấy mấy người đi lên không có việc gì, người khác đâu còn kiềm chế được, ao ao chạy lên bậc thang, sợ đồ tốt trong ngọc quan bị người đoạt. Rất nhanh đoàn người đi tới trước ngọc quan, sớm có người không kịp chờ đợi đẩy nắp quan tài ra. Tổ An muốn ngăn cản nhưng đã muộn, nhưng mà chuyện ngoài ý muốn là, nắp quan tài rất dễ dàng bị đẩy ra, toàn bộ quá trình không có phát động bất luận cơ quan gì. Hắn và chúng nữ liếc nhau, đều nhìn ra vẻ chấn kinh trong mắt mỗi người, cái này không hợp với lẽ thường. Nắp quan tài bình thường đều sẽ phong kín, hơn nữa trên đường nhiều nguy hiểm như vậy, vì sao đến chỗ quan tài lại không có bố trí gì? Lúc này mọi người đã thấy rõ tình hình trong quan tài, tất cả đều giật mình. Bên trong không phải hài cốt hay vật phẩm bồi táng gì, mà là một viên nguyên thạch lớn. Nguyên thạch thần cấp. Mọi người kinh hô, cho dù là các quan tài, bọn họ cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí dồi dào. Tuy bọn họ đều xuất thân thế gia đại tộc, gặp qua không ít nguyên thạch thiên cấp, tiên cấp cũng có người vô tình thấy qua, nhưng nguyên thạch thần cấp trong truyền thuyết, cho tới bây giờ không ai thấy qua. Đừng nói bọn họ, ngay cả Yến Tuyết Ngân Vân Giang Nguyệt, Ngọc Yên La cũng thất thần, tuy các nàng kiến thức rộng rãi, nhưng nguyên thạch thần cấp có thể ngộ nhưng không thể cầu, các nàng cũng chỉ vô tình thấy qua một lần. Một viên nguyên thạch thần cấp hoàn toàn có thể coi như chí bảo của tông môn, thậm chí quốc gia truyền thừa ngàn năm. Mà viên nguyên thạch thần cấp trước mắt này lại to lớn như thế, sắp lấp đầy toàn bộ quan tài. Khó trách trước đó sẽ tìm được nguyên linh lộ, nghĩ đến là viên nguyên thạch thần cấp này dùng còn lại. A, chờ chút, sao lại bị đặt ở trong quan tài, chẳng lẽ? Đúng lúc này, có người rung giọng nói. Trong này giống như phong ấn một người. Mặt ngoài nguyên thạch thần cấp là màu hổ phách, nửa trong suốt, mọi người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện bên trong quả nhiên phong ấn một người, hơn nữa là một quý phụ trẻ tuổi rất xinh đẹp. Búi tóc thật cao, phía trên trang sức lấy tơ vàng sợi bạc bệnh thành trăm hoa xinh đẹp, càng lộ ra cái cổ thon dài, khí chất cao quý. Mày như xuân sơn, nét mặt sáng rực rỡ, váy dạ bao vây lấy thân thể rung động lòng người, cả người tản ra mị lực thành thục mê hồn. Chẳng biết tại sao, mới nhìn cả người nàng có một loại khí tức yêu diễm, nhưng nhìn kỹ, lại nhìn không ra chút tâm tình, môi đỏ ôn nhuận, không còn nụ cười khuynh quốc. Cả người thần thái đoan trang, có loại khí phách cao quý không thể xâm phạm. Trên đời lại có tuyệt đại giai nhân như thế. Một đám cao thủ yêu tộc thất hồn lạc phách, vô ý thức so sánh với chúng nữ Ngọc Yên La. Quả nhiên là Mai Lan Trúc Cúc mỗi người một vẻ, chỉ tiếc các nàng đều đeo mạng che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt. Tổ An hoảng hốt, sau mỗi lần mình vào cổ mộ, đều sẽ đụng phải tuyệt đại giai nhân trong quan tài. Ban đầu ở Minh Nguyệt Học Viện nhặt được Mị Ly, về sau ở Tây Khuyển Khâu, đụng phải Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, hôm nay lại đụng phải. Chẳng lẽ là mệnh phạm nữ thi? Lại nói sao trên người nữ tử này lại có hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt? Trước kia chỉ ở trên người Đát Kỷ gặp qua cảm giác tương tự, chẳng lẽ lúc còn sống nữ tử này cũng là yêu? Lúc này bên cạnh truyền tới thanh âm run rẩy. Nàng giống như còn sống. Mọi người giật mình, vội vàng nhìn lại, không nhìn thấy nàng có dấu hiệu hô hấp, chỉ là nhìn ra da thịt vô cùng mịn màng, hơn nữa còn trong trắng lộ hồng, xác thực không khác người sống. Từ vừa rồi cùng nhau đi tới, tất cả đều chứng minh cái mộ này thời đại rất xa xưa, ngay cả cao thủ tu vi mạnh mẽ cũng hóa thành bạch cốt, nữ tử này lại sinh động như thật, thật quá quỷ dị. Đại bằng tộc Kim Thạch nhìn không được nuốt nước miếng. Trường Ninh quận chúa có chút ghen tị nhìn nữ tử trong quan tài, sao nữ nhân này có thể đẹp đến như vậy, dù sau khi chết cũng có mị lực như thế. Nghĩ đến hẳn là công lao của nguyên thạch thần cấp, bảo lưu lại dung nhan của nàng. Tắc Luân quận chúa lại thở dài. Nàng chết ở độ tuổi đẹp nhất, thật là một việc đáng tiếc. Ngọc Yên La kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tử trong nguyên thạch thần cấp, không biết vì sao, nàng cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Mới đầu nàng còn tưởng đối phương cũng là Mỹ Đỗ Toa, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại không phải đồng loại. Lúc này Mã Hoàng cười hắc hắc nói. Tam tam hoa ở phía dưới chúng ta không chiếm được, không bằng chúng ta chia nguyên thạch thần cấp, lớn như vậy, một người một viên cũng đủ vốn. Người khác hai mắt tỏa sáng, nếu chỉ có một viên nguyên thạch thần cấp, mọi người có khả năng sẽ đánh đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ có một đống, mỗi người đều có thể chia được một viên không nhỏ, không cần thiết mạo hiểm liều người chết ta sống với người khác. Đương nhiên biện pháp tốt nhất là độc chiếm cả khối nguyên thạch thần cấp, như vậy còn có thể được nữ thi mỹ lệ bên trong. Nhưng mà mọi người đều rõ ràng, mình không có tu vi lực áp quần hùng độc chiếm, cho nên chia đều là thích hợp nhất. Lúc này Ngọc Yên La biến sắc nói. Nữ tử trong này nhờ nguyên thạch thần cấp bảo hộ mới có thể nhục thân bất hủ, nếu các ngươi đánh vỡ nguyên thạch thần cấp, chẳng phải nàng sẽ hóa thành bạch cốt. Bởi vì cảm giác thân cận không hiểu, nàng tự nhiên không muốn đối phương rơi vào kết cục thảm như vậy. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn nàng, nhưng mà không có phản đối, thân là đại tông sư, tự nhiên có bá đạo của các nàng. Cả khối nguyên thạch thần cấp này nên thuộc về bọn hắn, cần gì phải chia cho những yêu tộc kia. Tổ An tự nhiên đứng ở bên Ngọc Yên La, là hậu thuẫn kiên cố của nàng. Mọi người biến sắc, Ngân Sa Vương Tử cả giận nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn nuốt một mình? Bởi vì hàm răng của hắn vỡ vụn, nên nói chuyện khó khăn, ý thức được điểm này, để hắn càng thêm tức giận. Đến từ Ngân Sa Vương Tử, điểm nầu khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Lúc này biểu lộ của Kim Thạch cũng có chút không vui. Các ngươi không khỏi quá tham lam, vừa rồi nguyên linh lộ và bất tử dược chúng ta đã nhường qua, lần này ngay cả nguyên thạch thần cấp cũng muốn nuốt một mình. Kiều Hằng yếu ớt nói, bất tử dược kia chúng ta cũng không tính nhường cho nha. Rõ ràng là bọn họ động thủ đoạt lại không phá được pháp trận phòng ngự, nói như vậy không khỏi quá vô sỉ. Hô hấp của Kim Thạch trì trệ, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, Đoàn Thiên Đức cười lạnh. Họ Kiều, ngươi đến cùng ở bên nào? Người ta cứu ngươi, vừa rồi ngươi cũng đã báo ơn. Sao còn muốn vì ngoại nhân đối địch với chúng ta? Hùng Đại Hùng Nhị cũng khua binh khí nói. Không sai, người này không rõ lai lịch, yêu tộc chúng ta vẫn phải đoàn kết đối ngoại mới được. Đoàn kết đối ngoại. Kiều Hằng cười lạnh. Những ám dạ tinh linh này là tử thù của tinh linh tộc chúng ta, trước đó còn muốn giết ta, ngươi bảo ta đoàn kết với hắn. Mọi người nghẹn lời, ăn oán của hai tộc này xác thực rất nghiêm trọng, bọn họ cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Lúc này Mã Hoàng âm trầm nói. Hai tộc các người oán cựu lại nặng, thì vẫn là mâu thuẫn nội bộ, nhưng bọn gia hỏa này lại đến từ nhân tộc, chính là đại địch của yêu tộc, người xác định còn muốn đứng ở bên kia. Lời này không chỉ nói với Kiều Hằng, còn cố ý nhìn Tắc Luân quận chúa. Hiển nhiên bên Tổ An quá thâm bất khả trắc, bọn họ không muốn Kiều Hằng và Tắc Luân quận chúa đứng ở bên kia, hơn nữa còn muốn hai người này cộng đồng đối phó Tổ An. Cái gì, hắn là nhân tộc? Kiều Hằng còn chưa lên tiếng, Tắc Luân quận chúa đã chấn kinh. Không sai, khí tức huyết khí trên người, hắn không lừa gạt được ta. Mã Hoàng khắc khắc nói, còn cố ý liếm môi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người không còn hoài nghi, dù sao huyết tộc cực kỳ mẫn cảm với những khí tức này. Kiều Hằng ngây ra như phỏng, Tắc Luân quận chúa nói. Công tử, ngươi thật là nhân tộc. Tổ An không có giấu giếm. Không sai, ta đúng là nhân tộc. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, không ít người mắng lên. Nhân tộc trời đánh. Một đông lớn điểm nộ khí xuất hiện, Hiển nhiên năm đó, nhân yêu hai tộc đại chiến, đã chôn xuống quá nhiều cừu hận ở trong lòng song phương. Tổ An âm thầm thở dài, đây cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiêu trừ. Tuy trước kia hắn ở thế giới nhân loại nói chuyện thay yêu tộc, trong yêu tộc có yêu tốt yêu xấu, nhưng nhìn cảnh này, hắn không cần thiết tốn nước bọt. Lúc này các cao thủ yêu tộc nhìn về phía Kiều Hằng. Hiện tại ngươi nói thế nào? Nhìn ánh mắt uy hiếp của đồng loại, Kiều Hằng giật mình, có câu nhiều người tức giận khó phạm, về sau tinh linh tộc còn muốn lăn lộn ở trong yêu tộc, không thể không giao lưu với chủng tộc khác, nếu bởi vì mình mà rước lấy đại địch cho tinh linh tộc, vậy thì không khác gì tội nhân. Hắn đành phải nhìn Tổ An thở dài. Xin lỗi vị huynh đài này, tinh linh tộc chúng ta có rất nhiều huynh đệ tỷ muội chết ở trong tay nhân tộc. Tắc Luân quận chúa cũng không nói lời nào, nhưng mà yên lặng đứng ở bên cạnh các cao thủ yêu tộc. Vừa rồi Trường Ninh quận chúa nói chuyện thay Tổ An, kết quả hắn một chút chỗ tốt cũng không chia cho mình, hơn nữa còn thân cận với Tắc Luân quận chúa làm nàng bất mãn, bây giờ thấy thế vội vàng phủ nhận tất cả quan hệ. Thiệt thòi vừa rồi ta còn nói chuyện thay ngươi, nguyên lai là nhân tộc phản ác, năm đó tàn hại bao nhiêu tộc nhân của chúng ta, lần này để ngươi nợ máu trả bằng máu. Những đồng bạn khác đều hô to Trường Ninh quận chúa cao thượng. Vân Giang Nguyệt cười lạnh. Nữ nhân này mặt ngoài thông minh, trên thực tế lại cực kỳ ngu xuẩn. Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La tràn đầy đồng cảm gật đầu, lấy thân phận và kiến thức các nàng, tự nhiên nhìn ra được Trường Ninh quận chúa nhiều lần nhảy ra đến cùng là vì cái gì. Thầm nghĩ nếu Tổ An xem trọng loại nữ nhân này, vậy thì thật là các nàng mắt mù. Nhưng mà nhìn ánh mắt Tổ An thư thái, trong lòng nhất thời yên tâm, mặc dù gia hỏa này háo sắc, nhưng ánh mắt không đến mức kém như vậy. Trường Ninh quận chúa lúc nào bị nhục nhã như vậy? Bá phụ, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong bàn tay đập về phía Vân Giang Nguyệt, chiêu này của nàng vừa nhanh vừa vội, gần như đồng thời ở hơn 10 trượng, cách không hình thành một thủ ấn, hiển nhiên là tuyệt học của Khổng Tước tộc. Thần sắc của Vân Giang Nguyệt lạnh lẽo, nhấc tay, cũng không biết nàng thao tác như thế nào, thủ ấn kia tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, đùng, Trường Ninh quận chúa không dám tin bụng mặt, nàng hoàn toàn không hiểu đối phương đến cùng ra tay như thế nào. Người khác cũng ngây ra, vốn cho rằng Tổ An đã đủ thâm bất khả trắc, không nghĩ tới nữ tử bên cạnh, hắn cũng lợi hại như vậy. Tổ An không nhịn được cười lên, tuy lúc này Vân Giang Nguyệt trọng thương, có thể sử dụng tu vi cũng chỉ tầm bát phẩm cửu phẩm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và nhãn lực của nàng thì vẫn là đại tông sư, ở đâu là những thanh niên này có thể hiểu được. Lúc này Trường Ninh quận chúa đã kịp phản ứng. Các ngươi đều chết hết sao, còn không cùng tiến lên. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, hiện tại ưu thế của bọn hắn là người đông thế mạnh, nữ nhân dữ dằn kia lợi hại hơn nữa, khí tức tối đa cũng chỉ cửu phẩm, cũng lật không ra sóng lớn gì. Sau đó cả đám ào ào xông lên, Trường Ninh quận chúa tìm Vân Giang Nguyệt báo thù, Tắc Luân quận chúa do dự một chút, cuối cùng tìm Ngọc Yên La. Người khác thì bắt đầu vây công Tổ An, bọn họ rất rõ ràng, gia hỏa này quan trọng nhất, chỉ cần giải quyết hắn, mấy người kia sẽ tự động tan. Lại nói Tắc Luân quận chúa ra tay với Ngọc Yên La, ai nấy nói. Tình thế bất đắc dĩ, mong được tha thứ. Bản thân Ngọc Yên La cũng có huyết mạch yêu tộc, tự nhiên hiểu nàng khó xử, nên không có phẫn nộ. Lập trường khác biệt, không có gì thứ lỗi hay không thứ lỗi, cẩn thận. Nói xong trực tiếp tế ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, trực tiếp hút Tắc Luân quận chúa vào trong họa. Có điều nàng không có lộ ra thần sắc vui sướng, mà cảnh giác nhìn về một phương hướng khác, bên kia, một bóng tím lóe qua, Tắc Luân quận chúa hiện ra lần nữa. Ngọc Yên La liếc nhìn trong họa. Khôi lỗ thuật. Tắc Luân quận chúa cũng đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải trước đó thấy qua đối phương dùng hỏa thu huyết bạo thuật, sớm có chuẩn bị, thì vừa rồi đã trúng chiêu. Nghĩ tới đây trong lòng nàng càng áy náy, vừa rồi người ta rõ ràng dùng chiêu này cứu mình. Cho nên tiếp xuống nàng xuất thủ lưu tình hơn rất nhiều. Một bên khác, Kiều Hằng càng thả nước, đối phó Yến Tuyết Ngân mặt ngoài nhìn yếu nhất, lại nửa ngày không có tiến triển, làm những cao thủ yêu tộc kia tức giận không thôi. Nhưng mà lúc này không ai dám chọc giận hai người, có thể giúp đỡ ngăn chặn hai cái đã tốt, miễn cho lát nữa quay thương đối phó bọn hắn. Lúc này Kim Thạch, Hùng Đại, Hùng Nhị, Ngân Sa Vương Tử, Đoàn Thiên Đức, Mã Hoàng cầm đầu, còn có cao thủ mà mỗi người bọn họ mang theo, cùng một chỗ vây công Tổ An. Tổ An mặt trầm như nước, trực tiếp lấy vũ y triền ti thủ dẫn dắt vũ khí của Hùng Đại Hùng Nhị, hung hăng va vào nhau, thừa dịp hai người khí huyết sôi trào, một chân đá bay một cái. Lấy Tuyết Hoa Thần Kiếm đồng cứng hai chân Kim Thạch, để thần pháp kim bằng tật tốc không cách nào phát huy, sau đó đánh tới một quyền. Lúc này sau lưng Kim Thạch, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, là của ám dạ tinh linh. Tổ An dùng linh tê nhất chỉ chấn kiếm lệch đi, sau đó đưa tay chộp tới đỉnh đầu của đối phương. Đoàn Thiên Đức phản ứng cũng nhanh, trực tiếp rút vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, lần tiếp theo lại xuất hiện ở sau lưng hắn, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Tổ An hừ lạnh, toàn thân dâng lên hỏa diễm, ánh lửa lập lòe để xung quanh không còn bóng mờ, Đoàn Thiên Đức chỉ có thể hốt hoảng rút lui. Lúc này Mã Hoàng cũng công tới, cả người hóa thành huyết sắc, trực tiếp quấn lên tay hắn, sau đó nhanh chóng lan tràn, nỗ lực bao phủ toàn thân. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến lực hút, đối phương hiển nhiên là chuẩn bị hút tinh huyết của mình. Nghĩ đến văn đạo nhân lúc trước, trong lòng Tổ An căm ghét, trực tiếp vận chuyển thao thiết thôn thiên quyết, toàn bộ cánh tay như hóa thành hắc động. Mã Hoàng hoảng sợ, phát hiện mình không chỉ không hút được tinh huyết của đối phương, ngược lại bị đối phương hút không ít tu vi. Nếu không phải xác định hắn là nhân loại, thì sẽ hoài nghi gia hỏa này cũng là huyết tộc. Hắn vội vàng rời đi, đáng tiếc vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể thoát ly lực hút của đối phương, trong lòng tuyệt vọng, xong, đánh nhạn cả đời, cuối cùng lại bị nhàn mổ mắt. May mắn lúc này những người khác công tới lần nữa, Tổ An phân thần đi đối phó, Mã Hoàng mới được cơ hội thở dốc, huyết quang chia ra thành hai, một đoàn lưu ở trên tay Tổ An, một đoàn khác thành công thoát ly. Sau cùng đoàn huyết sắc kia biến thành Mã Hoàng, có điều lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, không còn hăng hái như trước đó, hoảng sợ nhìn Tổ An. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ bị hút đi hai thành tu vi, lúc này không suy yếu mới lạ. Những cao thủ kia thấy đã cứu được Mã Hoàng, vội vàng thối lui ra đằng sau, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi nhiều cao thủ như vậy, lại bị Tổ An quyền đấm cước đá, cơ hồ vừa đối mặt đã ăn thiệt thòi lớn. Khí tức của người này rõ ràng chỉ là cửu phẩm, không sai biệt lắm với mọi người, vì sao biểu hiện ra lực chiến đấu ngày đêm khác biệt. Thời điểm đám cao thủ sợ ném chuột vỡ bình, Tổ An cũng nhíu mày, lấy tu vi hiện tại của hắn, đánh với bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Nhưng nhân số của bọn họ quá nhiều, một người bị kiềm chế người khác lập tức công kích, để hắn không có cách nào thừa thắng xông lên. Dù sao bọn hắn đều là thiên kiêu của yêu tộc, nội tình và thủ đoạn mạnh mẽ, hợp lực với nhau, quả thật có chút khó giải quyết. Lúc này Kim Thạch trầm giọng nói, tiếp xuống chúng ta cộng đồng tiến lui, không cho hắn cơ hội một một kích phá được. Những cao thủ yêu tộc kia đều là thế hệ dũng mãnh, cũng bị đánh ra hung tính, chuyện cho tới bây giờ đã không có cách nào kết thúc. Liều mạng một lần nói không chừng còn có chuyện cơ, cuối cùng còn có thể được nguyên thạch thần cấp, thậm chí bất tử dược. Vạn nhất thật lùi bước, bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, cả đám lại ngao ngao xông lên. Tổ An cũng bị đánh ra nộ khí, xuất thủ không nương tay, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám hộ vệ bị hắn đánh chết rất nhiều. Nhưng bọn hắn rất dũng mãnh, thậm chí có chút hộ vệ như tử sĩ, dùng thân thể mình ngăn trở Tổ An, tranh thủ cơ hội công kích cho chủ nhân nhà mình. Cao thủ các tộc càng đánh càng kinh hãi, đồng thời có chút hối hận làm ra quyết định này, nhưng hiện tại chỉ có thể kiên trì lên. Rất nhanh huyết nhục văng tung tóe, máu tươi nhuộm đỏ bình đài, sau đó như bị cái gì dẫn đạo, dần dần chảy xuống bậc thang, sau cùng tựa hồ mặt đất xuất hiện lỗ khảm, dẫn những huyết dịch này tới trong ao Tam Tam Hoa. Vòng phòng hộ trước đó còn vạn vật bất xâm, hiện tại như không tồn tại, tùy ý những huyết dịch này chảy vào, ao nước vốn trong trẻo dần dần biến đỏ. Chỉ là đám người phía trên đang đại chiến, không có ai chú ý biến hóa bên này. Lại nói các cao thủ yêu tộc càng đánh trái tim càng băng giá, gia hỏa kia quá mạnh, giống như chiến thần. Coi như bọn họ thật thắng, đoán chừng hơn phân nửa sẽ bỏ mạng ở đây, ai cũng không muốn trở thành người hy sinh. Vẫn là Đoàn Thiên Đức tâm tư linh hoạt, hắn biết muốn chính diện đánh bại Tổ An quá khó khăn, thế là đánh chủ ý tới trên người mấy nữ nhân. Nữ tử dùng tranh kia, thủ đoạn cao minh, tuy tắc luân quận chúa thả cửa, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh bại. Còn nữ tử dữ dằn kia, lúc này đang không ngừng bạc tai Trường Ninh quận chúa. Tu vi của Trường Ninh quận chúa không thấp, bây giờ lại như tiểu hài tử, một chút sức phản kháng cũng không có, bị đánh thê thảm không nỡ nhìn. Thấy cảnh này, Đoàn Thiên Đức giật mình, con cọp cái này tốt nhất không nên đi chọc. Sau đó hắn rất dễ dàng khóa chặt mục tiêu ở trên người Yến Tuyết Ngân, nữ nhân này khí tức yếu nhất, tựa hồ còn bị thương không nhẹ, trước đó biểu hiện ra chỉ là học thức nguyên bác, tựa hồ không am hiểu chiến đấu. Kiều Hằng đánh với nàng, thả cửa thả quá bất hợp lý. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nhảy vào bóng mờ. Sau đó từ trong bóng mờ của Yến Tuyết Ngân đi ra, kiếm trong tay gác trên cổ nàng, dùng nàng để áp chế Tổ An. Ai biết nữ tử yếu đuối kia lại như sớm phát giác, xoay người một cái, xảo diệu né tránh công kích của hắn. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Đồng thời áo trắng quét qua, hắn cảm thấy trên trường kiếm của mình truyền đến nhu lực, xém chút không cầm nổi bay ra ngoài. Trong lòng hắn hoảng sợ, nữ nhân này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao thủ đoạn cao minh như thế? Lúc này bên cạnh bắn tới một mũi tên, hắn giật mình, vội vàng lóe lên, tức giận nhìn về phía Kiều Hằng. Ngươi làm gì? Kiều Hằng trầm giọng nói. Đây là đối thủ của ta, ta không cho phép người khác nhúng tay. Đoàn Thiên Đức khó thở ngược lại cười. Ai nhìn không ra vừa rồi ngươi thả cửa, hiện tại việc cấp bách là bắt giữ nàng làm con tin, bằng không chúng ta đều phải chết. Những cao thủ yêu tộc khác đã sớm bất mãn tình huống bên này, ao ao giận mắng, thúc giục Kiều Hằng chú ý thân phận. Nhanh giải quyết sự tình bên này rồi qua giúp đỡ. Sắc mặt Kiều Hằng âm tình biến hóa, sự tình bộc lộ, để hắn hiện tại giúp bên nào cũng không phải. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía dưới có khí tức khủng bố bộc phát, xung quanh ao nước Tam Tam Hoa đã đỏ thẫm như máu, triệt để biến thành ao máu. Trong máu như sôi trào lên, không ngừng lan tràn, rất nhanh phủ đầy toàn bộ đại điện, còn có xu thế không ngừng dâng lên. Sau đó toàn bộ bình đài, còn có những bậc thang trong suốt kia đột nhiên biến mất, mọi người đang tranh đấu trong nháy mắt mất đi trọng tâm, ao ao rơi xuống ao máu. Ai cũng không ngờ tới bậc thang dưới chân lại đột nhiên biến mất, nơi này tước đoạt năng lực phi hành, cho nên tất cả mọi người trọng tâm bất ổn, trực tiếp rơi xuống dưới. Lúc này mọi người cũng chú ý tới ao máu cuồn cuộn ở phía dưới, tất cả biến sắc, vừa rồi không phải còn thanh tịnh thấy đấy, sao hiện tại biến thành như vậy? Tuy không hiểu huyết trì này đến cùng là cái gì, nhưng sát ý khủng bố kia làm cho linh hồn người run rẩy, để mọi người rõ ràng, rớt xuống huyết trì này khẳng định không phải sự tình vui vẻ gì. Tổ An không còn dám giấu dốt, trực tiếp triệu hồi ra phong hỏa luân dầm ở dưới chân, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà hỏa diễm trên phong hỏa luân lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, hơn nữa tốc độ phi hành, tính xê dịch linh hoạt, đều kém rất xa bình thường, hiển nhiên bị quy tắc ở nơi đây khắc chế, có thể bảo trì năng lực phi hành đã không dễ dàng. Hắn trực tiếp bắt lấy Ngọc Yên La, cách hắn gần nhất. Chặt ta. Ngọc Yên La biết chuyện khẩn cấp, trực tiếp nhảy lên lưng Tổ An, cả người như gấu túi ôm lấy hắn, tránh cho chiếm dụng cánh tay, ảnh hưởng hắn cứu người. Tổ An vội vàng thôi động phong hỏa luân bay về phía hai nữ. Vân Giang Nguyệt và Yến Tuyết Ngân cũng đang rơi xuống, Vân Giang Nguyệt còn có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, chậm tốc độ rơi xuống, nhưng Yến Tuyết Ngân bị thương quá nặng, không cách nào duy trì bay thẳng. Vân Giang Nguyệt nỗ lực cứu Yến Tuyết Ngân, nhưng vừa kéo nàng lại bị đối phương làm mất thăng bằng, song song ngã xuống. Yến Tuyết Ngân ngẩn người, không nghĩ tới đối thủ một mất một còn sẽ đến cứu nàng, thoáng thất thần liền muốn dùng bàn chấn đối phương ra, đưa nàng qua bên cạnh, ai biết đối phương lại nắm chặt, không cho nàng cơ hội phát lực. Nàng gấp, người muốn cùng chết sao? Vân Giang Nguyệt hừ một tiếng. Người chống ta ra người mới chết chắc, người chỉ có thể chết ở trên tay ta, không thể để người chết đơn giản như vậy. Yến Tuyết Ngân còn muốn nói nữa, Vân Giang Nguyệt lại ngắt lời. Chớ lộn xộn, gia hỏa kia sẽ tới cứu chúng ta. Vừa nói vừa nỗ lực khống chế khí lưu, để cho hai người hạ xuống tốc độ chậm một chút, tận lực tranh thủ thời gian. Yến Tuyết Ngân khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Tổ An chân đạp phong hỏa luôn xông lại, trong nháy mắt đó nàng trở nên hoảng hốt, dường như toàn thân đối phương đều hiện ra ánh sáng. Một giây sau, Tổ An đã đuổi tới bên cạnh hai người, một tay một cái ôm eo các nàng, trực tiếp bay qua bên cạnh. Cảm nhận được bàn tay kia tràn đầy lực lượng, mặc dù hai nữ biết đây là cứu người, nhưng vẫn không hẹn mà cùng giật mình. Yến Tuyết Ngân ngửa đầu nhìn đối phương, nghĩ đến quan hệ của hai người, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vân Giang Nguyệt cũng từ góc độ khác đánh giá Tổ An, nghĩ thầm ngày thường trong giáo, những nữ đệ tử kia thường xuyên ở sau lưng nghị luận các soái ca, nàng thấy đều không khác mấy, nhưng mà tiểu tử này, quá thật có chút đẹp trai. Thời điểm tim đập thình thịch, bỗng nhiên chú ý tới Yến Tuyết Ngân bộ dáng hoa si, nàng lập tức lấy lại tinh thần, mình đang suy nghĩ miên man cái gì? Cứu ta! Lúc này cách đó không xa truyền đến thanh âm kinh hoảng, mấy người quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Khổng Nam Tinh, liều mạng ôm lấy bắp đùi của Tắc Luân quận chúa. Tắc Luân quận chúa không tránh thoát, hai người cùng nhau ngã vào trong ao máu. Khổng Nam Tinh nhìn thấy Tổ An còn bay được, vội vàng xin giúp đỡ, trên mặt phủ đầy dấu tay, vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên là kiệt tác của Vân Giang Nguyệt vừa rồi. Sợ này Tắc Luân quận chúa luôn thông dong, bây giờ trên mặt cũng thấp thỏm lo âu, ánh mắt hy vọng nhìn về phía Tổ An. Tổ An hơi do dự, sau đó trực tiếp triệu hồi ra Hỗn Thiên Lăng, cũng lấy tay Tắc Luân quận chúa, thuận thế kéo một cái, kéo nàng qua một bên, Khổng Nam Tinh tự nhiên cũng mượn thế thoát ly hiểm cảnh. Vân Giang Nguyệt tức giận nói, loại nữ nhân này ngươi cũng muốn cứu. Nàng chỉ tự nhiên là Khổng Nam Tinh. Tổ An nói, ta và tộc nhân của nàng là bạn cũ, không thể thấy chết không cứu. Thấy hắn không phải là bởi vì tham niệm nữ sắc, chúng nữ mới lộ ra nụ cười. Đa tạ công tử. Mọi người rơi xuống trên bệ đá, tạm thời không có nguy hiểm bị ao máu bao phủ, Tắc Luân quận chúa còn chưa tỉnh hồn, nhìn Tổ An nói lời cảm tạ. Toàn thân Khổng Nam Tinh sợ đến mềm nhũn. Một câu cũng nói không nên lời. Tổ An gật đầu, lực chú ý trở lại trên ao máu. Những yêu tộc khác đều thi triển thần thông, sau lưng Kim Thạch và Kiều Hằng mọc lên hai cánh, tuy không thể phi hành giống ngày bình thường, nhưng mượn khí lưu lướt đi một chút vẫn làm được. Hai người mỗi người rơi xuống trên một vách tường ổn định thân hình, nhìn thấy cảnh này, mấy người khinh bỉ liếc nhìn Khổng Nam Tinh. Đồng dạng là vũ tộc, người ta đều có thể nghĩ biện pháp, nữ nhân này lại bị dọa sợ, chỉ biết ôm bắp đùi của người ta cùng chết. Hùng đại hùng nhị trong thô có mảnh, thời điểm mất đi thăng bằng, lại không cách nào phi hành, thế là hai người tâm hữu linh tê dùng vũ khí đối oanh, mượn nhờ lực phản chấn đưa mỗi người bay đến trên vách tường, nắm lấy vách tường treo ở giữa không trung. Đoàn Thiên Đức thì sử dụng bóng mờ nhảy vọt, trốn ở trên xà ngăn, Mã Hoàng không biết lúc nào cũng xuất hiện ở cách đó không xa. Người khác thì không có may mắn như vậy, lấy Ngân Sa Vương Tử cầm đầu, những người kia ào ào rơi xuống ao máu. Ngân Sa Vương Tử hiện ra nguyên hình, nỗ lực sử dụng kỹ năng bơi lên bờ, ai biết trên người truyền đến đau đớn, hắn cúi đầu xem xét, huyết nhục toàn thân như sáp, bị lửa đốt hòa tan. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, những cao thủ yêu tộc kia hóa thành bạch cốt, tu vi của Ngân Sa Vương Tử cao, chống đỡ lâu hơn một chút, nhưng như vậy chịu thống khổ cũng càng lâu. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất nhanh hắn ngay cả khí lực la hét cũng không có, tuyệt vọng nhìn về phía Tắc Luân quận chúa, trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Tắc Luân quận chúa sắp cắn chảy ra máu, nàng đọc hiểu ý tứ của đối phương. Nàng giơ ngón tay lên, một vệt tử quang bắn tới, trực tiếp đánh xuyên mi tâm của Ngân Sa Vương Tử. Ngân Sa Vương Tử mất mạng tại chỗ, nhưng mà trên mặt lại hiện ra nụ cười giải thoát. Thân thể của Tắc Luân quận chúa nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tuy chưa bao giờ ưa thích hắn, nhưng trong khoảng thời gian này người ta đi theo làm tùy tùng, cực kỳ chiếu cố nàng, bây giờ rơi vào kết cục thê thảm như thế, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Toàn bộ đại điện rơi vào an tĩnh, huyết nhục của Ngân Sa Vương Tử bị ăn mòn sạch sẽ, hóa thành một bộ bạch cốt. Trong lòng mọi người chấn động, vừa rồi nhìn thấy nhiều bạch cốt như vậy, xem ra là hình thành ở chỗ này, sau đó bị cuốn ra ngoài. Mọi người nhìn vào giữa ao máu, đóa tam tam hoa kia vẫn nổi ở trên mặt nước, cánh hoa mắt trần có thể thấy xuất hiện mạch lạc màu đỏ như máu. Cái này đâu phải bức tử hoa gì, rõ ràng là bẫy rập đôi mạng người. Trường Đinh quận chúa Khổng Nam Tinh hoảng sợ thất sắc. Mọi người cũng có cảm giác đồng dạng, mặt ngoài lấy bức tử hoa hấp dẫn mọi người tới, sau cùng lại một mẻ hốt gọn. Mọi người muốn rời đi, thế nhưng phía dưới biển máu cuồn cuộn, chạm vào không chết cũng bị thương, nơi này lại không thể phi hành, ai cũng không ra được. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tổ An, bọn hắn còn nhớ rõ, vừa rồi chân đối phương đạp phong hỏa luân, trong sân bây giờ chỉ có hắn còn có thể phi hành. Lúc này Đoạn Thiên Đức cười hắc hắc. Được rồi, vẫn là nhỏ mệnh quan trọng, trọng bảo nơi này nhường cho các ngươi, tiểu gia không chơi nữa. Hắn có thể mượn nhờ bóng mờ xuyên toa, khốn cục nơi này ngược lại không làm khó được hắn. Vừa dứt lời, hắn liên tục nhảy vọt, mắt thấy sắp xông ra đại điện, bỗng nhiên phía trước duỗi ra một cái đại thủ. Đoàn Thiên Đức hoảng sợ, vội vàng chui vào trong bóng mờ, nhưng bàn tay kia như có thể bài trừ hết thảy hư ảo, trực tiếp vươn vào trong bóng tối, nắm lấy hắn lôi ra ngoài. Cổ của Đoàn Thiên Đức bị bàn tay kia bóp, cả người lơ lửng ở giữa không trung, khuôn mặt hắn đỏ bừng, tay liều mạng đẩy, đôi chân đã lung tung, đáng tiếc bàn tay kia quá kiên cố, một chút buông lỏng cũng không có. Răng rắc, bàn tay kia uốn éo, đầu của Đoàn Thiên Đức nghèo xuống, cả người giống như sợi mì mềm nhũn, không còn một chút động tĩnh. Trong đại điện, sau lưng mọi người ứa ra hơi lạnh, tu vi của Đoàn Thiên Đức ở trong bọn họ có thể tính là người nổi bật, hơn nữa bí pháp xuất thần nhập hóa, có thể nói đứng ở thế bất bại, kết quả lại bị bóng người bóp chết như bóp con gà. Đoàn Thiên Đức bị bẻ gãy cổ, bàn tay kia ném hắn vào trong ao máu, rất nhanh huyết nhục bị ăn mòn hầu như không còn, lộ ra cốt cách. Thấy cảnh này, da mặt của Kiều Hằng run run, tuy hai người là tử địch, nhưng nhìn hắn chết thảm như vậy, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Trong lòng những cao thủ yêu tộc khác càng nhiều là sợ hãi, ngay cả Đoàn Thiên Đức cũng bị miễu sát, bọn họ chẳng phải cũng kém không nhiều. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt nhìn về phía Tổ An. Là hắn. Tổ An gật đầu, khí tức khủng bố này giống như đã từng quen biết, trước đó bọn họ ở trong rừng rậm, ẩn ẩn phát giác được một tồn tại cường đại dòng ngó, bây giờ người ta rốt cục hiện thân. Chỉ thấy một hắc ảnh chậm rãi đi tới, mọi người rốt cục thấy rõ bộ dáng đối phương. Rất khó nói là người, tuy đại khái có hình người, nhưng toàn thân một đầy lông đen, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Toàn thân quái vật lông đen lượn lờ hắc khí, như tử thần từ trong địa ngục đi ra. Hắn tùy ý dẫm trên ao máu, lại như dẫm đất bằng. Ao máu kia tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn. Một cổ uy áp cường đại tràn ngập cả đại điện, đám yêu tộc lòng sinh tuyệt vọng, đại tông sư. Tuyệt đối không sai, đây là uy áp của đại tông sư. Tổ An nhìn về phía Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt, biểu lộ rất nặng nề. Tựa hồ khí thế còn mạnh hơn các ngươi lúc định phong mấy phần. Hai nữ không có phản bác, nhưng mà nhanh chóng nhắc nhở. Quái vật này rất mạnh, có điều tựa hồ thần chí của hắn không thanh tĩnh. Rất nhiều bản lĩnh đặc thù của đại tông sư hơn phân nửa không thi triển ra được, cho nên chưa hẳn không có cơ hội. Ngọc Yên La không thể không bội phục, hai người bọn họ không hổ là đại tông sư, thời điểm mọi người tuyệt vọng, các nàng lại có thể tìm ra nhược điểm của đối phương. Tắc Luân quận chúa vụng trộm quan sát Tổ An, những cao thủ trong yêu tộc kia, ngày bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, khẩu khí to lớn, nhưng bây giờ cả đám đều sợ mất mật. Chỉ có nam nhân này, dù ở trước mặt địch nhân cường đại thế nào, biểu lộ cũng bình tĩnh như vậy. Trong nhân loại cũng có loại anh hùng hào kiệt này sao? Lúc này quái vật lông đen chạy tới chỗ Hùng Đại Hùng Nhị, chỉ thấy hắn nâng hai tay, hai huynh đệ vốn dáng ở trên tường không cách nào giữ được, thân hình bay về phía quái vật lông đen. Mà hai người bị dọa đến sợ vỡ mật, vừa rồi Đoàn Thiên Đức tao ngộ, bọn họ là thấy rất rõ ràng. Thời khắc tuyệt vọng, hai huynh đệ tế ra vũ khí, Lan Nha Bổng và Cự Phủ, dùng hết sức lực toàn thân đập tới, nỗ lực tranh thủ một đường sinh cơ. Thời khắc tính mệnh nguy hiểm, hai huynh đệ cảm thấy bộc phát ra 200% năng lượng ngày bình thường, trên binh khí xuất hiện cả âm bạo. Quái vật lông đen kia không tránh không né, hai tay chộp tới, bằng vào thân thể bắt lấy Lan Nha Bổng và Cự Phủ, thậm chí toàn thân không có chấn động một cái. Hùng Đại Hùng Nhì dùng toàn lực muốn ép binh khí xuống, hai khuôn mặt đỏ bừng, đáng tiếc Lan Nha Bổng và Cự Phủ không nhúc nhích tí nào. Quái vật lông đen kia động, hai bàn tay nhẹ nhàng bóp, hai vũ khí hạng nặng ngày bình thường để người nhìn mà phát khiếp, lại trực tiếp vặn vẹo, bị bóp thành sắt vụn. Mọi người trợn cả mắt, bọn họ đều từng giao thủ với Hắc Bạch Song Hùng, chiêu số của hai huynh đệ này cương mãnh vô song, thực rất khó ngạnh kháng chính diện. Hai kiện binh khí nặng kia càng hung danh hiển hách, không biết nện bao nhiêu cao thủ thành thịt vụn, kết quả lại bị người tay không vò nát. Đại tông sư khủng bố đến loại trình độ này. Lúc này chỉ thấy bàn tay của quái vật lông đen kia vồ một cái, Hùng Đại Hùng Nhị dáng người khôi ngô giống như Đoàn Thiên Đức trước đó, cho dù liều mạng cũng tránh thoát không. Hai tay của quái vật lông đen hợp lại, phanh, Hùng Đại Hùng Nhị trực tiếp đụng vào nhau. Cái va chạm này trực tiếp đánh sơ sát nguyên khí toàn thân, cốt cách nứt hết, ngũ tạng đều nát, máu tươi không ngừng từ miệng mũi phun ra, hiển nhiên là không sống được. Quái vật lông đen kia tiện tay quăng hai huynh đệ ra, trong ao máu lại nhiều hai oan hồn, tam tam hoa càng thêm kiều diễm, ẩn ẩn có dấu hiệu nở hoa. Lúc này Kim Thạch và Mã Hoàng kêu lên: "Huynh đài, không bằng vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng một chỗ đối phó cường địch." Lúc này bọn họ đều rõ ràng, đơn đã độc đấu tuyệt đối không phải đối thủ của quái vật lông đen, nếu có Tổ An giúp đỡ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tổ An lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. "Túc." Khổng Nam Tinh vội vàng kéo hắn lại. "Đừng đi." Đồng thời nhỏ giọng nói: "Hiện tại bọn hắn cách quái vật kia càng gần, muốn chết cũng là bọn hắn chết trước, nói không chừng quái vật kia giết bọn hắn xong sẽ dừng tay." Bây giờ Tổ An là dựa vào duy nhất của nàng, đối phương rời nơi này, nội tâm nàng bất an. Hơn nữa dựa theo hai người kia nói, hiển nhiên là phải cùng một chỗ đối phó quái vật lông đen, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, này khác gì cùng đi chịu chết. Tắc Luân quận chúa bất mãn quát lớn. Hiện tại chiến mới có một đường sinh cơ duy nhất, cầm tính mạng người khác đi lấp dục vọng của quái vật, vạn nhất nó không thỏa mãn, đến thời điểm chúng ta ngay cả sức phản kháng cũng không có. Thấy nàng bắt bỏ mình như vậy, sắc mặt Khổng Nam Tinh khó coi. Người nói thật đường hoàng, nhưng vừa rồi ngay cả người theo đuổi mình cũng có thể tàn nhẫn giết chết, đến cùng là ai càng độc ác. Tắc Luân quận chúa tức điên, cuối cùng xoay người sang chỗ khác. Hà Trùng không thể ngữ băng. Nói xong muốn cùng Tổ An xuất chiến, lại bị Yến Tuyết Ngân cản lại. Thực lực của quái vật kia quá mạnh, ngươi đi lên cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại còn làm hắn phân thần chiếu cố ngươi. Tắc Luân quận chúa gấp. Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn. Trước xem tình huống lại nói. Vân Giang Nguyệt mở miệng. Trong giọng nói có khí thế không thể nghi ngờ. Tắc Luân quận chúa há hốc mồm, cuối cùng không nói gì nữa. Khổng Nam Tinh cười trên nỗi đau của người khác. Vừa rồi thổi ra trâu văn động trời, hiện tại còn không phải ở chỗ này thầm sống sợ chết. Ngươi! Trong lòng Tắc Luân quận chúa tức giận, trực tiếp quay đầu đi không để ý tới nàng. Khổng Nam Tinh thì lặng lẽ co lại, lưu ở sau cùng, coi như muốn chết cũng là người chết cuối cùng, không đúng, nói không chừng quái vật kia giết đủ sẽ dừng tay. Nàng liếc nhìn Tam Tam Hoa. Tựa hồ quái vật kia dùng tinh huyết của mọi người nuôi bất tử dược, cho nên mình trốn ở sau cùng là có hy vọng giữ được tính mạng. Lúc này Tổ An chân đạp phong hỏa luôn chậm rãi bay ra ngoài, Kim Thạch khua cánh, du tẩu ở trên vách tường, Mã Hoàng cũng hóa thành sương máu quay bốn phía, ba người ẩn ẩn vây quái vật kia vào giữa. Tựa hồ quái vật kia cảm nhận được Tổ An bất phàm, trực tiếp giơ tay lên chộp tới hắn. Trong nháy mắt đó, một cổ khí thế tập trung vào hắn, bàn tay kia như tràn ngập toàn bộ thiên địa, ôm theo uy thế kinh khủng khiến người ta không chỗ có thể trốn. Tổ An rốt cuộc hiểu vì sao vừa rồi vô luận là Đoàn Thiên Đức hay Hùng Thị huynh đệ đều không có lực phản kháng. Lúc này Kim Thạch không có công kích phân tán áp lực cho Tổ An, mà bắt lấy cơ hội ngàn năm một thổ này hóa thành kim quang phóng ra ngoài đại điển. Là thiên bằng tung hoành. Tuy hắn chỉ học qua một chút xíu gia long, nhưng tốc độ đã đầy đủ khủng bố. Một bên khác, Mã Hoàng cũng không có công kích, mà phóng về phương hướng ngược lại, hắn phải thừa dịp Tổ An ngăn chặn quái vật kia, cướp lấy Tam Tam Hoa. Tắc Luân quận chúa vừa tức vừa gấp. Sao các ngươi có thể vô sĩ như vậy? Ngay cả Khổng Nam Tinh cũng mắng lên. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hiện tại Tổ An là chỗ dựa của nàng, nếu hắn chết nàng làm sao bây giờ? Đáng tiếc vô luận các nàng mắng như thế nào, thì sự thật đã không cách nào cải biến. Lúc này Tổ An lại cười cười, trực tiếp thi triển đại phong, thốn di ra ngoài mấy chục trượng. Vừa rồi, nghe hai người này đề nghị, hắn liền đề phòng, dù sao trước đó mọi người còn đánh đến chết đi sống lại, nếu ai tin bọn họ sẽ chung sức hợp tác, người đó là ngu ngốc. Quả nhiên, hai người này không có cô phụ hắn tín nhiệm. Quái vật lông đen kia mất đi mục tiêu, bản năng đặt lực chú ý lên người Kim Thạch. Hắn bước ra, cơ hồ chỉ dùng một bước đã đuổi kịp Kim Thạch. Người còn lại toàn thân rét run, mặc dù Kim Thạch thi triển chỉ là gia long của Thiên Bằng Tung Hoành, nhưng tốc độ cực nhanh, kết quả chạy trước lâu như vậy, lại bị quái vật lông đen dễ dàng đuổi kịp. Chỉ thấy năm ngón tay của quái vật như điện, bàn tay cắm vào lưng, sau đó móc trái tim của hắn ra. Kim Thạch hét thảm, lúc trái tim của hắn ly thể còn nhảy lên, có thể nghĩ hắn tiếp nhận thống khổ như thế nào. Đám người Yến Tuyết Ngân liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến hài cốt của Xuyên Sơn lão tổ, lúc đó các nàng xem vết thương, phán đoán hơn phân nửa là bị người từ phía sau móc tim. Lúc đó còn cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ tới bây giờ tận mắt thấy một màn tương tự. Chỉ thấy quái vật lông đen nhét trái tim vào miệng, cắn một cái như cắn quả cà chua. Không, Kim Thạch còn sót lại chút ý thức, thấy cảnh này hận không thể sớm chết đi. Sau đó ánh mắt hắn tối đen, trực tiếp rơi vào ao máu, huyết nhục bị ăn mòn hầu như không còn. Nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lông tóc của Mã Hoàng dựng ngược, hắn không ngờ quái vật kia giải quyết Tổ An và Kim Thạch nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, vọt thẳng vào trong ao máu. Thấy cảnh này, mọi người không hiểu ra sao, Khổng Nam Tinh khiếp sợ nói. Hắn định tự sát sao? Yến Tuyết Ngân lắc đầu. Đừng quên hắn là huyết tộc, huyết trị này đối với người khác có lẽ rất chí mạng, nhưng với hắn thì chưa hẳn. Mã Hoàng đúng là có dự định như vậy, mới đầu bình đài đổ sụp, nhìn người khác rớt xuống ao máu thê thảm, hắn có chút hoảng, nhưng mà chờ lấy lại tinh thần, mới nhớ mình là huyết tộc nha. Tuy huyết trị này có tính ăn mòn cực lớn, nhưng bên trong ẩn chứa các loại tinh huyết, đối với hắn mà nói lại là thuốc bổ. Sau đó hắn ở trong bóng tối làm tốt kế hoạch, để Tổ An và Kim Thạch chính diện kiềm chế quái vật, mình chui vào trong ao máu, vừa hấp thụ tinh huyết, vừa hái bất tử hoa. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, từ khi ao máu cuồn cuộn, trận pháp thần bí thủ hộ đóa hoa kia đã biến mất không thấy gì nữa. Tam tâm hoa vừa đến tay, hắn sẽ lợi dụng bí thuật của huyết tộc, mượn nhờ huyết trị này yểm hộ chạy trốn. Vừa vào ao máu, quanh người truyền đến cảm giác nhói nhói, thân là huyết tộc, hắn lập tức ý thức được đây là hấp thu tinh huyết toàn thân hắn, không phải độc dược ăn mòn gì. Ở phương diện hấp thụ tinh huyết, huyết tộc là chuyên gia. Vừa vận chuyển công pháp độc môn bảo hộ tinh khí không tiết ra ngoài, đồng thời còn hút tinh huyết trong ao. Trong nháy mắt đó, hắn như đưa thân vào trong thiên đường, khí tức xung quanh quá ngọt ngào, đây là tinh huyết thuần túy nhất, tốt hơn trước kia hắn hút không biết bao nhiêu lần. Chỉ mấy hơi thở, hắn tổn thất hai thành tinh huyết đã triệt để khôi phục, thậm chí còn không ngừng tăng trưởng, rất nhanh thì vượt qua đỉnh phong. Nếu ở trong huyết trì này tu luyện một canh giờ, hắn có lòng tin đột phá tông sư. Phải biết người tu hành đến đằng sau, tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng cực kỳ khó, vô số cửu phẩm đỉnh phong, phí cả đời cũng chưa chắc đột phá đến tông sư. Ở trong huyết trì này một canh giờ, có thể bảo chứng đột phá là khái niệm gì? Có điều hắn rõ ràng mình không có nhiều thời gian như vậy, nhanh chóng bơi về phía tam tam hoa. Tựa hồ bởi vì bị hắn hút đi một bộ phận tinh huyết, cánh hoa vốn muốn nở rộ hơi suy yếu. Quái vật lông đen cũng chú ý tới cảnh này, không khỏi phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Uy áp khủng bố cuốn tới, Mã Hoàng cảm thấy sợ vỡ mật, không cam lòng nhìn tam tam hoa gần trong gang tấc, nhưng mà vẫn là mệnh quan trọng. Thân hình hắn uốn éo, cả người hóa thành con đĩa, trong nháy mắt chìm vào dưới đáy ao máu, mượn nhờ ao máu yểm hộ nhanh chóng bơi ra ngoài. Quái vật lông đen đứng ở trên ao máu, cúi đầu quan sát, từ góc độ của mọi người trên bệ đá, căn bản nhìn không ra dưới ao máu có dị thường gì. Nhưng mà quái vật lông đen kia lại như có thấu thị nhãn, bỗng nhiên phát ra tiếng rống, bàn tay vỗ xuống. Đại thủ thăm dò vào trong ao máu, lúc nâng lên, trong tay đã nắm một con đĩa không ngừng vặn vẹo. Mã Hoàng hoảng hốt, không hiểu vì sao bí thuật của huyết tộc lại bị đối phương dễ dàng khám phá. Hắn liều mạng vặn vẹo, toàn thân phóng ra chất nhầy kỳ quái, không chỉ có độc, hơn nữa còn rất trơn, lại thêm liều mạng vặn vẹo, vậy mà thật làm cho hắn tránh thoát hơn nửa người. Quái vật lông đen hừ một tiếng, tay thu lại, áp lực to lớn để mắt Mã Hoàng lồi ra, xém chút ngất xỉu. Cảm nhận được trên bàn tay phảng phất như có rất nhiều gai nhọn tiến vào thân thể, để hắn không cách nào xê dịch, trong tuyệt vọng, hắn táp tới tay đối phương, đồng thời toàn thân vận chuyển tà công của huyết tộc, nỗ lực hút tu vi của đối phương. Từ xưa đến nay, rất nhiều tiền bối của huyết tộc đều vượt cảnh giới giết cường địch, cũng bởi vì công pháp của bọn họ đặc thù, chỉ cần đối phương chủ quan, sẽ bị hút sạch tinh huyết. Nhưng mà lần này hắn tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện vô luận hút như thế nào, đối phương vẫn sừng sững bất động. Quái vật lông đen kia bị hắn làm phiền, trực tiếp lật ngược hắn lại, cái tay khác từ bụng vuốt xuống đuôi. Má Hoàng không kịp kêu thảm, cả người nổ tung. Vô số nội tạng, ruột từ trong cúc hoa chảy ra, hắn ngang dọc mấy chục năm, không biết bao nhiêu cao thủ bị hắn hút khô, không ngờ tới mình sẽ chết thảm như vậy. Chúng nữ thấy cảnh này, đều che miệng nôn mửa, một màn này thực quá kinh tởm. Ngay cả tổ an thần kinh không ổn định cũng lờ miệng. Tựa hồ quái vật kia cũng ghét bỏ ô uế, không nguyện ý ô nhiễm ao máu, tiện tay vung lên, hắc khí bao vây nội tạng lại, thời gian nháy mắt đã luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại vài giọt huyết châu tinh thuần rơi vào trong ao máu. Tam Tam Hoa vốn có chút uể oải, nhất thời lại khôi phục tinh thần phấn chấn. Yến Tuyết Ngân nhìn về phía Tắc Luân quận chúa. Quái vật này là ma tộc. Tắc Luân quận chúa lắc đầu. Hắc khí kia xác thực rất giống hắc viêm của ma tộc, nhưng ta không có ở trên người, hắn cảm nhận được khí tức đồng loại, ngược lại hắc khí kia tràn ngập cảm giác tử vong, tự như. Vân Giang Nguyệt bổ sung hoàn chỉnh. Tự như hắn cần phải sớm chết rồi. Yến Tuyết Ngân nhíu mày, trên đời này quả thật có phương pháp tu hành chuyên luyện tự linh, nhưng cơ bản đều luyện hóa hài cốt, xác thối làm binh khí hoặc khôi lỗ, nào có chuyện hài cốt sinh ra ý thức. Lúc này thanh âm hoảng sợ của Khổng Nam Tinh vang lên. Đóa hoa kia còn chưa mở, có phải tinh huyết chưa đủ hay không? Nghe được lời này, trong lòng mọi người cảm giác nặng nề, giữa sân chỉ còn lại mấy người bọn hắn sống sót, nếu còn cần tinh huyết, tự nhiên phải từ trên người bọn họ lấy. Quái vật lông đen như được nhắc nhở, đầu nhìn về phía bọn họ. Lúc này Kiều Hằng cầm cung tiễn bước ra một bước. Vị huynh đại này, ta không rõ tại sao ngươi lại cứu ta, nhưng ngươi cứu ta mấy lần là sự thật, đại trưởng phu An Quán rõ ràng, ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng. Còn có hai vị quận chúa, nếu có cơ hội chạy trốn, tương lai chiếu cố tộc ta một chút. Sau khi nói xong dương cung lấp tên, trên đầu tên lóe ra lục quang, vẻ mặt dứt khoát. Ta đến ngăn chặn quái vật này, các ngươi đi mau. Vừa dứt lời, một đạo lục mang giống như sao băng bắn tới, chỗ đi qua, ngay cả ao máu cũng bị sóng khí cường đại cắt thành hai nửa. Lục giả tiên lệ. Tắc Luân, Trường Ninh quận chúa kinh hô, cùng là yêu tộc, há có thể không biết sát chiêu của tinh linh nhất tộc. Tinh linh đều là thần xạ thủ, cả đời không biết bắn ra bao nhiêu mũi tên. Nhưng có một loại mũi tên cả đời bọn họ nhiều nhất chỉ có thể bắn ra 3 lần, hơn nữa nhất định phải có thiên tư trác tuyệt mới học được, chính là lục giả tiên lệ. Chiêu này thiêu đốt tiềm năng toàn thân, không phải tuyệt cảnh không thể vận dụng, bởi vì sau khi bắn xong, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, mang ý nghĩa một thiên tài vẫn lạc. Trả giá to lớn, ngay cả lục giả thần mà tinh linh tộc sùng bái cũng sẽ lưu lại nước mắt, mới có tên như vậy. Tổ An lại không có chạy, thở dài nói. Người không kéo được hắn. Quả nhiên, mũi tên của Kiều Hằng bị quái vật lông đen kia bắt được, ánh sáng xanh không ngừng xoay tròn ở trong lòng bàn tay hắn, thậm chí mà sát ra khối nhẹ, đáng tiếc ánh sáng xanh càng ngày càng ảm đạm, sau cùng hoàn toàn biến mất. Kiều Hằng dùng hết toàn lực bắn một tiễn liền duy trì không được, chân mềm nhũn quỳ một chân trên đất. Thấy cảnh này, trong mắt Tắc Luân, Trường Ninh có chút tuyệt vọng, các nàng xuất thân yêu tộc, càng rõ ràng uy danh của lục giả tiên lệ, nên chờ mong càng cao. Đương nhiên các nàng cũng biết lấy chiến lực mà quái vật lông đen kia biểu hiện, một tiễn này đoán chừng rất khó giết được hắn, nhưng ít nhất cũng nên trầy da chảy chút máu chứ. Kết quả hắn dùng tay đón lấy, chỉ đốt cháy chút lông tóc nếu như cái kia cũng tính là bị thương. Trong mắt của Kiều Hằng cũng tràn ngập tuyệt vọng, cười khổ nhìn Tổ An. Huynh đài, vốn nghĩ làm anh hùng đoạn hậu một lần, không nghĩ tới vẫn không làm được. Tổ An vỗ vai hắn. Vất vả, còn lại giao cho ta là được. Hai mắt Kiều Hằng vô thần, hiển nhiên lục giả tiên lệ ngay cả da của địch nhân cũng không làm bị thương, để hắn bị đả kích rất lớn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn cũng không cho rằng Tổ An ra tay thì có thể thay đổi gì. Tắc Luân quận chúa nhìn về phía Tổ An, biểu lộ tràn ngập phức tạp, tất cả mọi người tuyệt vọng, vì sao nam nhân này còn có thể bảo trì thông dong và bình tĩnh. Có ít người quả nhiên là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh, trước khi chết có thể nhìn thấy loại anh hùng này, trời cao đối đãi ta cũng không tệ. Một bên khác, Trường Ninh quận chúa lại co về phía sau, nàng lặng lẽ liếc nhìn Tam Tam Hoa, nhìn bộ dáng kia tùy thời sẽ nở hoa, hẳn không cần quá nhiều tinh huyết, chỉ cần mình chết sau bọn họ, thì rất có thể trốn qua một kiếp. Lúc này Tổ An chân đạp phong hỏa luôn bay ra ngoài, bây giờ người trên bệ đá thương thì thương, kiệt sức thì kiệt sức, vạn nhất bị chiến đấu lan đến gần, hắn không có nắm chắc bảo vệ được chu toàn. Quái vật lông đen kia có chút ngoài ý muốn, lại còn có người dám chủ động nghênh chiến. Liếc nhìn phong hỏa luân, hiển nhiên so sánh với người, hắn càng cảm thấy hứng thú với đồ chơi này. Sau đó duỗi tay, trực tiếp nắm tới phong hỏa luân. Hắn vừa mới đưa tay, Tổ An đã cảm giác phong hỏa luân dưới chân phảng phất như không bị khống chế bay về phía đối phương, hắn vội vàng lao tới Tam Tam Hoa, di chuyển lực chú ý của đối phương. Bây giờ ở dưới hoàn cảnh bị áp chế phi hành, nếu không có phong hỏa luân, hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, còn đánh như thế nào? Quả nhiên, quái vật lông đen kia nhìn thấy hắn tới gần Tam Tam Hoa thì lo lắng, không còn dây dưa phong hỏa luôn nữa, mà trực tiếp chộp tới vai hắn. Trên bệ đá, trái tim mọi người nhấc lên, cách thật xa cũng có thể cảm giác được một trảo kia uy lực bất phàm. Vừa rồi các cao thủ thế hệ trẻ của yêu tộc chính là bị hắn bóp mất mạng tại chỗ, không có ngoại lệ. Trên mặt Tổ An lại không có bối rối như đám người Đoàn Thiên Đức, Mã Hoàng, ngược lại cực kỳ bình tĩnh đến không giống như đối mặt nguy cơ sinh tử. Chỉ thấy hắn vung chưởng nghênh đón, thấy cảnh này, Tắc Luân quận chúa xém chút kinh hô, quái vật này là đại tông sư, cứng đối cứng há không phải tìm chết sao? Dưới cái nhìn của nàng, cách làm sáng suốt nhất là sử dụng thân pháp quỷ mị, cùng với thuẫn di có thể so với bóng ảnh xuyên toa của ám dạ tinh linh để tránh né. Có điều rất nhanh nàng hiểu được là vì sao, bởi vì chỉ cần hắn lui, lực chú ý của quái vật kia sẽ chuyển dời đến những người mình, nghĩ tới đây đôi mắt nàng ẩm ướt. Đồng thời Tổ An cũng không có thổ huyết bay ngược, thân thể hắn chỉ lắc lắc, chính diện đón lấy một trảo vô địch kia. Hai tay Ngọc Yên La đã siết chặt rốt cục buông ra, Vân Gian Nguyệt cười nói. Đã bảo ngươi không cần lo lắng, nam nhân của ngươi không có vấn đề. Ngọc Yên La ngượng ngùng cười cười, sau đó vụng trộm nhìn Yến Tuyết Ngân, lúc trước hai người liên thủ bị nàng truy sát, hiện tại còn nhớ rõ như in. Yến Tuyết Ngân giải thích. Hắn có một môn công pháp thần kỳ, có thể tiêu trừ hấp thu công kích người khác, điều này để hắn đối mặt cao thủ đỉnh phong không đến mức đụng một cái thì nát. Nàng hồi tưởng lại lúc trước giao thủ với Tổ An, toàn thân hắn phảng phất như có một hắc động không đáy, mình ra chiêu kình lực rất lớn, lại bị quỷ dị hút đi rất nhiều, để cho nàng rất khó đạt tới trình độ đại tông sư nghiền ép tu sĩ bình thường. Nhưng mà môn công pháp kia nhiều lắm chỉ để hắn có lực đánh một trận, dù sao hắn ngay cả tông sư cũng chưa đến, muốn chiến thắng gần như không có khả năng. Duy nhất đáng được ăn mừng là tựa hồ thần trí của quái vật lông đen kia không rõ, không thể thi triển năng lực đặc thù của đại tông sư, chỉ bằng vào kinh nghiệm chiến đấu bản năng hành sự. Quái vật lông đen kia cũng có chút ngoài ý muốn, còn kiến hôi trước mắt lại có thể đỡ được công kích của mình. Hắn gào thét, lần nữa lao về phía Tổ An, uy áp kinh khủng để toàn bộ ao máu sôi trào lên. Trên bệ đá, mọi người hô hấp khó khăn, Trường Ninh quận chúa công lực hơi yếu thì bị ép ở trên mặt đất không đứng dậy nổi. Tổ An hét lớn. Ngay lúc này, Vân Giang Nguyệt đã sớm chuẩn bị, tay áo phất lên, Trường Tính cung đang hiện ra ở giữa không trung, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào trên người quái vật. Nếu như ở thời kỳ đỉnh phong, nàng có lòng tin chỉ bằng vào lực lượng của mình, định trụ đối phương một lát, nhưng mà trạng thái bây giờ chỉ có thể trì hoãn một chút. Ngọc Yên La cũng động, tóc xanh không